One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 794, chương 455, Nhiệt Sa Địa Ngục. Những này ma thụ nhóm mỗi một khỏa trụ cột bên trên đều hiện ra một chương 10 phần giữ tợn mặt. Người đến, vô số cành cây di chuyển, giống như là roi lại như là cự mãng không ngừng hướng phía Hakuen phương hướng quật đánh xuống. Trong nháy mắt, cách cách, vô số đấu khí đi theo phun trào xuống tới. Hakuen mở choàng mắt, từ trong con ngươi của hắn thình lình phun ra một đạo hào quang sáng chói. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn thân thể bên trong thình lình trùng kích ra một cỗ vô hình khí. Lãng, khí lãng phát động, phảng phất là muốn đem bốn phía hết thảy đều đi theo hủy diệt. Phanh, không ít đại thụ thình lình bị đấu khí cho chấn động trở thành bột mịn. Nương theo lấy bọn hắn tử vong thời điểm, thậm chí đều có thể nghe được ô ô thống khổ tiếng kêu rên. Để cho người ta cảm thấy 10 phần tê cả da đầu. Tại cảm giác ma thụ đã càng khóa ở trong đó. Trùng kích tới Phật là muốn đem trung ương ầm ầm. Chỉ là bọn hắn vô luận như thế nào đều không thể tới gần Hakuen. Mỗi khi bọn hắn chấn động tới thời điểm đều sẽ lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế bị hóa thành. Bồ phấn, lúc này chợt thấy từ những này ma thụ bên trong bỗng nhiên lách mình ra rất nhiều thân ảnh màu đen. Chính là dấu ở ma thụ bên trong Spectre. Vô số Spectre có thể nói căn bản chính là để cho người ta khó lòng phòng bị tiết tấu. Mặc cho ai đều sẽ không nghĩ tới những linh hồn này ma thụ bên trong thế mà lại còn có điều giấu. Diếm, lại thêm bọn hắn khoảng cách Hakuen vốn là gần vô cùng. Đang nháy thân trùng kích ra trong nháy mắt, bọn hắn đã đi tới Hakuen trước mặt. Xong, chỉ là để bọn hắn cảm giác được dị chính là, chính khi bọn hắn sẽ phải trúng đích Hakuen thời điểm, Hakuen lại là đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Tất cả công kích đều như thế thất bại. Cái gì? Mà ngay tại những này Spectre biểu thị kinh ngạc thời điểm, Hakuen đột nhiên trùng kích đến trước mặt của bọn hắn. Một quyền tiếp lấy một quyền trùng điệp hướng phía những này Spectre xung kích tới. Oanh! Hai tên Spectre thân thể ngang nhiên vỡ vụn, trực tiếp hóa thành khí lưu màu đen, tiêu tán tại trong không khí. Hỏa gia chi vũ, lúc này chỉ thấy vô số màu đậm liệt diễm trực tiếp từ Hakuen thân thể đến. Đồng thời xe ầm ầm, bốn phía hết thảy liền đi theo vỡ ra. Hết thảy đều đi theo tại cường đại trùng kích chi lực hạ bị phá hủy. Bị hủy diệt, trong nháy mắt, theo những này hỏa xà dâng trào. Lấy Hakuen làm trung tâm đã xuất hiện một cái mấy ngàn mét lớn nhỏ đất khô cằn khu vực. Tại khu vực này bên trong, tất cả Spectre cùng ma thủ đều đã nhưng bị Hakuen cho miểu sát. Đây chính là thực lực biểu tượng. Hakuen lạnh lùng, cả người lại không để ý đến những này. Hắn một đường quét ngang mà qua. Tất cả bị hắn chỗ chạm tới Spectre cùng ma thụ nhóm đều sẽ bị vỡ nát thành bột mịn. Hào không cái gì trở ngại. Không bao lâu, Hakuen đã ngạnh sinh sinh từ rừng rậm địa ngục bên trong vọt ra. Ở phía sau hắn có thể nhìn thấy một đầu 10 phần trần trụi thông đạo. Hiển nhiên cũng là bởi vì Hakuen đấu khí chấn động đưa đến. Tại qua rừng rậm địa ngục giao tiếp điểm về sau, bốn phía thời tiết cùng hoàn cảnh phảng phất cũng bắt đầu một chút xíu đang biến hóa. Thời khắc này Hakuen mặc dù nói còn không hề rời đi thứ 6 ngục, nhưng lại cũng tiếp cận. Bởi vì Hakuen đã đến thứ 6 ngục ba cốc, Hakuen dưới chân đã từ mặt đất màu đen biến thành màu đen xám đất cát chi địa. Nóng cát sa mạc, hô hô, nhiệt độ của nơi này đích thật là lộ ra tương đối cao. Hơn nữa còn cho người ta một loại hết sức kỳ quái cảm giác này. Phảng phất không gian đều hơi có chút vặn vẹo. Hakuen lạnh lùng. Cả người nhưng không có đi để ý tới cái này. Cả người hắn bỗng nhiên một cái lắc mình, nhanh chóng hướng phía trước mà đi. Ầm ầm, chỗ nào nghĩ đến, đang lúc Hakuen lách mình hướng phía trước mà đi thời điểm. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng, trước mặt trong sa mạc đột nhiên xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Trong hố sâu thậm chí còn có rất cường đại hút phê chi lực. Phảng phất là muốn đem hết thảy trước mặt đều hút vào Hakuen lạnh lùng. Cả người tại cỗ này hút phê chi lực trưởng khống phía dưới lại là lộ ra 10 phần lạnh nhạt. Chỉ thấy cả người hắn một cái nhẹ nhàng lách mình, cũng đã tránh đi nhiệt xa địa ngục bên trên hố sâu. Ầm ầm, chỗ nào nghĩ đến, ngay lúc này, một cái tiếp theo một cái hố sâu ầm vang xuất hiện. Chỉ là trong chớp mắt, trước mặt cái này một mảnh bát ngát sa mạc cũng đã biến thành giống như là than tổ ong lỗ thủng. Từ trên bầu trời nhìn lại thời điểm thậm chí đều lộ ra 10 phần thủng trăm ngàn lỗ. Hô hô, Hakuen tốc độ rất nhanh, tại những này sa mạc khu vực phát hiện sụp đổ thời điểm. Cả người hắn đã lơ lửng đến giữa không trung. Hừ, mà ở thời điểm này, liền nhìn thấy từ những này sụp đổ trong hố sâu thình lình trùng kích ra năm đạo thân ảnh màu đen. Chính là ác tinh, đếm sao, bình địa tinh, không tinh, địa lý tinh, cái này năm tên địa tự ma tinh Spectre. Ân, nhìn xem những này Spectre hướng phía mình nhanh chóng hướng về kích tới thời điểm. Hakuen thần sắc như cũ không có biến hóa chút nào. Sau một khắc, liền nhìn thấy từ thân thể của hắn bên trong kích lan ra 10 phần mãnh liệt đấu khí. Galaxian Explosion, oanh, ầm ầm. Theo Hakuen sử dụng ra Galaxian Explosion, bốn phía hết thảy đều đang nhanh chóng run rẩy theo. Tại hủy diệt, liền ngay cả không khí phảng phất đều bởi vì Hakuen một chiêu này cường đại trùng kích mà trực tiếp bị chấn động, vỡ vụn. Oanh, cái gì? Thật đáng buồn, cái này năm tên Spectre nguyên bản còn muốn đánh lén Hakuen, nhưng là trong nháy mắt liền trực tiếp bị Hakuen cường đại đấu khí cho hoàn toàn gào thét nó phanh. Năm tên chữ ma tinh Spectre ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp bị Hakuen cho miểu sát. Hakuen lạnh quét mắt một chút, sau đó tốc độ cực nhanh trực tiếp hướng phía trước vọt tới. Trong nháy mắt liền biến mất ở nhiệt xa địa ngục bên trong. Mà tại trên sa mạc, ngoại trừ có thể nhìn thấy thủng trăm ngàn lỗ sa mạc chi địa bên ngoài, hết thảy đều đã không còn sót lại chút gì. Hô hô, Hakuen tốc độ rất nhanh. Không đến bao lâu liền đã xuyên qua thứ sáu ngục, mà tại qua thứ sáu ngục về sau lại là xuyên qua một tòa chết chi sơn cốc. Có thể phát hiện, theo Hakuen càng phát ra tới gần, mỗi cái địa phương chỗ đóng giữ Spectre đã càng ngày càng nhiều. Chỉ là những này Spectre tại Hakuen trước mặt lại không có chút nào chiến đấu chi lực. Mà tại xuyên qua chết chi sơn cốc về sau, Hakuen cũng đã nhanh chóng đi tới thứ bảy ngục, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.